Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 292, chị dâu tương lai. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Dương Khoa căn bản là không quan tâm lắm đến chuyện Ninja Studio và GVN chuyển từ bạn bè thành kẻ thù như vậy. Không tính tới chuyện ngay từ đầu bản thân hắn vốn dĩ đã chẳng hài lòng với GVN, như đã từng nói trước đó, Dương Khoa hắn chỉ cần một vài đồng minh chiến lược thôi là đủ rồi. Thậm chí nếu không vì chu tính sẵn cho Ninja Studio những đường lui, những phương án dự phòng lúc cần thiết thì ngay cả số đồng minh ít ỏi ấy hắn cũng chẳng mấy mặn mà tìm đến kết thân đâu. Cuộc đời này có bao nhiêu người sẵn sàng, chia ngọt sẻ bùi. Với nhau chứ, bảo chung sức vượt qua khó khăn hoạn nạn may ra còn được chứ bàn đến việc hưởng thụ thành quả thì ai mà chả muốn mình tao hưởng tất. Lĩnh vực trò chơi điện tử cũng chẳng phải ngoại. Lệ, miếng bánh thị phần béo bở chẳng đơn vị nào không thích ngoạm một miếng thật to cả, chưa kể nếu có thể ngoạm được hết không phải chia cho ai thì càng tốt. Khi xưa đâu phải tự nhiên mà GTA vừa ngã xuống một cái là bao nhiêu công ty trò chơi trong nước quay ra đấu đá lẫn nhau, coi hiệp ước đồng minh cùng tiến cùng lùi trước đó như gió thoảng bên tai. Đó chính là lý do tại sao mà đến tận thời điểm hiện tại trong lòng Dương Khoa chỉ coi mỗi Navi Game là đối tác trong ngành đáng tin cậy của Ninja Studio, và mặc dù coi trọng là vậy nhưng nếu sau này mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên đổ vỡ vì lý do nào đó thì hắn cũng chẳng mấy tiếc nuối. Bởi vì có thân thiết đến đâu đi chăng nữa thì hai bên vẫn cứ là hai con cá kiếm ăn trong một đại dương, muốn triệt để hòa hợp với nhau chỉ có cách con này nằm trong bụng con kia mà thôi. Một Navi Game, nổi tiếng là sòng phẳng trong chuyện hợp tác, chưa kể đã từng giúp đỡ Ninja Studio ít nhiều trong mắt Dương Khoa còn như thế, vậy thì càng khỏi phải nói đến những công ty trò chơi khác hay những cơ quan truyền thông trong nước. Ai chướng mắt Ninja Studio không muốn làm đối tác nữa mà muốn chuyển sang làm kẻ địch thì cứ thoải mái, hắn không những không ngăn cản mà còn vỗ tay cổ vũ nữa kia. Như thế sẽ dễ đối phó hơn là lúc nào cũng phải lo nơm nớp những kẻ mang danh, đối tác. Rình rập tìm cách xiên mình một nhát tựa như cái vụ GVN trì hoãn phân phối lợi nhuận Fruit Ninja. Vừa rồi vậy, lại nói, chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ, thế giới này ai cũng bắt tay nhau hợp tác hết thì Dương Khoa hắn biết tìm đối tượng nào để thi thố so kè. Chập tối, à thế là tỏ vẻ khó chịu cơ đấy. Nó tên cốc ấy nghĩ mình ngoan ức lắm chắc. Dương Khoa, vừa trả lời điện thoại vừa nghiêng người soi mình trước gương, khóe miệng nở một nụ cười tâu toét. Thế có thấy tên đó tiếp tục kỳ kèo đòi giảm phần trăm khuyến mãi xuống không chị liễu? Có chứ cơ mà chị mặc kệ chả thèm nói nhiều. Vừa nghe tên đó nhắc đến câu thứ hai là chị đứng lên luôn, tên đó thấy không lay chuyển được thế là đành phải ký hợp đồng gấp. Thanh âm hào hứng của Liễu truyền ra từ điện thoại, đoán chừng cô đang khá vui vẻ sau cuộc gặp mặt đối phương chiều nay. Được đấy, cứ phải làm rắn thế chị ạ, chúng ta không việc gì phải nhún nhường đám người bẩn tính đó hết. Mà thôi, ký kết xong rồi thì chị về nghỉ ngơi đi chị. Em vừa chạy về nhà mất rồi, thế nên hợp đồng để mai em xem cũng được. Ừ thế sáng mai em qua xem hợp đồng cho chị nhé. Với cả có một số công văn liên quan đến việc thiết lập đường dây phát hành quốc tế vừa về đến phòng chị, sáng mai chị sẽ gửi em luôn để ngó một thể. Được được, chuyện công việc để mai lo đi chị. Hôm nay là Giáng sinh mà, đừng bàn đến nó nữa. Giáng sinh thì Giáng sinh chứ, công việc nó có chừa ngày nào đâu. Em, thế nhé, công việc để đến mai đi, giờ em phải chạy luôn đây. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ. Nghe thấy Liễu có vẻ lại muốn thuyết giáo một chàng dài, Dương Khoa vội vàng cáo từ rồi cúp điện thoại. Đoạn hắn khoác nốt chiếc áo com lê lịch lãm đã được chuẩn bị sẵn lên người rồi khoan thai rời khỏi nhà. Đi ra đến cổng sắt trông thấy ô tô và vệ sĩ thiết đứng bên cạnh chờ sẵn, Dương Khoa không chút do dự trèo lên xe ra hiệu đi luôn. Ngày hôm nay, như thường lệ cả nhà hắn lại rủ nhau tham dự buổi tiệc tất niên do gia đình nhà Thảo My đứng ra tổ chức. Và bởi vì buổi chiều có việc đột một phát sinh phải giải quyết ngay nên khi hắn về đến nhà thì mọi người đã sửa soạn chuẩn bị đi mất rồi. Không muốn mang theo một thân quần áo công sở dự tiệc thế là hắn đành bảo mọi người đi trước, bản thân mình vệ sinh cá nhân thay quần áo tinh tươm rồi sẽ đuổi theo sau. Nếu là con người khi xưa thì rất có thể Dương Khoa sẽ nhân dịp này trốn luôn ở nhà, sau đó viện dẫn đủ mọi lý lẽ để hợp thức hóa việc vắng mặt. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện cô bạn gái Mimi đáng yêu khả năng lớn sẽ phật lòng nếu mình không đến chung vui thế là hắn lại phải tất bật sửa soạn để đi một chuyến. Chưa kể vừa nãy bà chị Dương Nguyên của hắn còn bắn thêm một tin tức khá hay ho, khiến cho hắn không thể không có mặt tại buổi tiệc tối nay. Chào em là Khoa phải không? Rất vui được gặp em. Ngay khi, Dương Khoa vừa mới bước chân tới cổng vào của một nhà hàng sân vườn rộng rãi, một người phụ nữ trạc tuổi Dương Nguyên, sở hữu khuôn mặt đằm thắm và ánh mắt dịu dàng, cả người toát lên vẻ lịch thiệp quý phái tiến đến bên cạnh hắn nắm hờ tay chào hỏi. À vâng, em là Khoa đây. Cảm ơn chị là Hoài, bạn gái của anh chính. Muốn gặp mặt em từ lâu rồi mà mãi đến hôm nay mới có dịp. Ồ chào chị Hoài. Nghe thấy thế Dương Khoa lập tức nở nụ cười niềm nở đáp lại, sau đó âm thầm liếc mắt đánh giá bạn gái của anh hai. Nhìn qua thì trông không đến nỗi nào, dáng vẻ hiền dịu hơi giống mẹ hắn chứ không táo bạo như chị dâu Kim Chi hay hoạt bát như chị ba Dương Nguyên. Khoa em sao lâu thế? Làm mọi người chờ mãi. Nhắc đến tên một cái là người lập tức có mặt ngay. Chỉ thấy phía sau lưng Hoài mấy anh chị nhà Dương Khoa. Đang chậm rãi tiến tới đón hắn, trông tối nay ai nấy đều ăn vận gọn gàng lịch thiệp cả. May mà hắn đã thay bộ đồ mặc đi làm ra rồi mới đến đây, chứ không thì xấu cả đội hình. Nghe thấy bà chị Dương Uyên lên tiếng trách móc Dương Khoa lập tức thanh minh, đường đông quá chị ạ, dân tình rủ nhau đi chơi Giáng sinh nên xe không đi nhanh được. Mà bố mẹ đâu rồi chị Uyên, sao có mỗi mấy anh chị thôi thế này? Bố mẹ đi vào bên trong dự tiệc trước rồi, các anh các chị đứng đây chờ mỗi mình em thôi đấy. Mau vào thôi Khoa, ngoài này lạnh lắm. Được, dứt lời Dương Khoa sóng bước cùng với năm anh chị tiến vào khu vườn rộng rãi và trang nhã bên trong. Vừa đi hắn vừa kéo Dương Nguyên lại gần sát bên tai thì thầm để không cho mấy anh chị bên cạnh nghe rõ, trông bạn gái anh chính được phết đấy chị nhỉ. May mà chị bắn tin không có hôm nay em, lại trốn ở nhà bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt, thế nào, ưng rồi hả, ưng rồi thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, sang năm hết Tết một cái là em phải gọi chị ấy là chị dâu rồi đó. Sang năm anh chính cưới rồi á, nhanh thế có thật không đấy chị? Thật 100%, anh chính với chị Hoài ra mắt cả hai bên gia đình để thưa chuyện cưới xin rồi. Ôi, thế thì phải gọi là chị dâu tương lai rồi. Ra mắt lúc nào vậy? Trước lúc em với bé Mi ra mắt khoảng 2-3 tháng gì đấy, lúc đó em bận tối mắt tối mũi có để ý gì đến chuyện nhà cửa đâu. À, lúc đấy thì em đúng là bận thật, quay cuồng hết cả lên với hội chợ rồi công tác phát hành trò chơi mới. Dương Khoa gật gù công nhận, đoạn hắn đảo mắt nhìn sang phía vợ chồng anh cả rồi nói tiếp, mà hôm nay chị Kim Chi cũng mò tới đây cơ à, em cứ tưởng chị ấy bụng to thế. Kia thì phải ở nhà chứ, trông phưỡn ra giống con nhợn chưa kìa. Này, nói xấu gì chị đấy hả Khoa? Cơ hồ đúng lúc Dương Khoa vừa dứt lời thì Kim Chi đã hướng về phía hắn khẽ gắt. Thấy vậy bèn tỏ vẻ ngây thơ đáp lại, đâu em có nói xấu gì chị đâu chị Chi. Lại chối, chị thấy rõ ràng là em vừa đánh mắt về phía chị xong lẩm bẩm từ con nhợn cơ mà. Ngoá, bà chị này tai tính như bé, dê vậy, Dương Khoa đào mắt suy nghĩ một giây rồi lên tiếng chống chế có liên quan đến chị đâu mà chị giật mình. Nãy em đang nói với chị Uyên là hôm nọ chị ấy nốc liền 4 hộp trà sữa một lúc trông bụng phưỡn ra như con nhợn vậy. Nào, lại dám quay sang nói xấu chị ạ, nọ em dai anh vui tính phết anh nhỉ. Thấy Dương Khoa bị Dương Nguyên cốc đầu một cái đau điếng vì tội dám tiết lộ bí mật quốc gia. Hoài quay mặt về, phía bạn trai cô cười khúc khích trong khi những người còn lại thì quay sang hỏi tội đứa em út. Thấy cảnh này Dương Chính chỉ biết nở nụ cười trừ gật đầu. Thanh niên nghiêm túc như anh có bao giờ thích thú với chuyện đùa cợt vô vị kiểu này đâu cơ chứ, chẳng qua thấy bạn gái tỏ ý vui vẻ nên anh mới hưởng ứng theo mà thôi. Thế rồi cả đám cứ thế vừa cười đùa vừa đi sâu vào khu vực bên trong nhà hàng. Khi gần đến dãy bàn khách khứa đang an tọa thì Thảo Mi không biết từ đâu chợt chạy tới nhập bọn. Năm nay cô nàng ăn vận một bộ áo dài điệu đà hơn bộ lối cổ năm ngoái chút đỉnh, trên gương mặt cũng không thấy tô son điểm phấn mà để mặt mộc tự nhiên. Tóm lại là thay đổi hoàn toàn khác biệt, song Dương Khoa vẫn cứ cảm thấy kinh diễm như cũ. Anh Khoa, không thèm bận tâm đến một đống cặp mắt đang dõi theo Thảo Mi vô tư tiến. Đến bên cạnh Dương Khoa thân mật nắm tay. Dương Khoa cũng thuận theo ôm hờ cô nàng một cái rồi cất lời khen ngợi. Mimi đó à, hôm nay trông xinh nha, e he he. Hôm nay anh Khoa trông cũng bảnh bao quá, như tài tử vậy, tương đương. Được bạn trai khen ngợi tất nhiên là Thảo Mi sung sướng cực kỳ. Cô quay đầu chào mấy anh chị đứng bên cạnh rồi ngay lập tức bám dính lấy Dương Khoa. Đội hình anh chị em nhà hắn bỗng chốc trở nên cọc cạch làm người thừa Dương Nguyên bất mãn khoanh tay phàn nàn. Thôi nào mọi người ơi, tán tỉnh nhau thì vào trong bàn tiệc đi đừng đứng đây nữa. Dân tình người ta nhìn kìa, hì hì, chị Uyên ghen tị rồi à, Thảo Mi nghe thấy vậy lập tức bắt chuyện, mà sao chị Uyên không rủ bạn trai chị tới đây? Em đã đánh tiếng trước với chị rồi mà, không đến được em ạ, bạn trai chị đi chụp ảnh quảng bá sự kiện Giáng sinh mất. Rồi, giá mà gia đình em tổ chức tiệc muộn một ngày thì tốt. Ui, nếu vậy thì đúng là tiếc quá. Hôm nay bạn trai chị đến đây nữa là nhà mình đông đủ hết luôn đó. Ừ đấy, chị cũng tiếc lắm chứ chẳng đùa, mà năm nay khách đến tham dự tiệc nhà em đông ra phết đấy nhỉ, có vẻ hơn hẳn năm ngoái rồi. Vâng, thế nên năm nay mới phải chuyển sang tổ chức ngoài trời thế này đấy chị ạ, may mà hôm nay cũng không lạnh lẽo gió máy gì, không thì lại phải chuyển vào tổ chức tiệc ở khu nhà trong kia. Bàn của nhà mình là cái bàn trống ngay sau bàn bố em kia nhé. Mọi người ngồi đi, chút nữa em sẽ qua ngồi cùng với mọi người. Dẫn mấy anh chị em nhà Dương Khoa tới khu vực dự tiệc xong, Thảo Mi mời mọi người vào chỗ rồi lại tất tả chạy đi. Đoán chừng cô nàng còn phải phụ giúp gia đình thêm một số công việc nữa. Dương Khoa thấy vậy cũng không ngăn cản, kéo ghế mời anh chị ngồi xuống xong xuôi hết thảy hắn mới chọn cho mình một vị trí dự tiệc khá đẹp. Ngồi ở đây có thể theo dõi được sân khấu dã chiến dựng cách đó vài ba mét, theo dõi được động tĩnh của gia đình hắn và gia đình Thảo Mi ngồi ngay kế bên, theo dõi được toàn cảnh dãy bàn tiệc nằm so le nhau và khung cảnh sân vườn nên thơ mờ ảo dưới ánh đèn, theo dõi được cả thân ảnh cô gái tóc tím quen thuộc đang khoan thai đi lại phía xa kia nữa, vân vân. Này, từ từ, cốt truyện có bị nhầm không vậy? Sao con người đó lại có mặt ở đây thế hả? Rời cách chương?